Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 83, ngạc nhiên đội trưởng xuất hiện. Tạm thời tới nói không trọng yếu, ngược lại chờ hắn trở về địa cầu cũng phải mười mấy năm 20 năm về sau. Tô Phục tùy ý, hỏi, chuyện thứ hai đây? Được rồi. Peggy Carter cũng không thể truy hỏi, dù sao những việc này cũng không phải nàng phụ trách. Chỉ bất quá tuy nhiên tòng thần thuẫn cục về hưu nhưng lại làm sao có khả năng thật không đếm xỉa. Đến biến theo S-H-I-E-L-D nửa điểm quan hệ không có. Nàng chỉ cần một cái đáp án có thể trở về phục là được rồi. Đừng xem nàng là S-H-I-E-L-D người sáng lập. Thế nhưng S-H-I-E-L-D phát triển cho tới bây giờ quy mô đã sớm không phải là nàng một tay che trời. Tình huống, nhất là ở Nick Fury bên trên về sau. Ngạc nhiên đội trưởng, người biết không? Peggy Carter hỏi, nghe được Peggy Carter nói ra ngạc nhiên đội trưởng danh tự này Tô Phục ánh mắt hơi có chút biến. Hóa, Peggy Carter lập tức phản ứng lại người này khẳng định không bình thường. Trước nói Peter Quill thời điểm hắn cũng không có gì phản ứng. Peggy Carter vừa muốn truy hỏi chợt nhìn thấy Tô Phục vẫy tay nắm chiếc nhẫn mang thượng. Hạ một khắc một vệt sáng hướng về Peggy Carter đánh tới. Từ đối với Tô Phục tín nhiệm Peggy Carter không có trốn. Chùm sáng thân thể nàng cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Chỉ là y phục trên người bỗng nhiên oanh một tiếng nát. Trực tiếp bị phần tử hóa. Sau một khắc, y phục biến mất, nhưng có một cái thật giống đồng hồ pin giống như đồ vật rơi trên mặt đất. Rất nhỏ, so với móng tay còn muốn nhỏ. Máy nghe trộm, Peggy Carter đầu tiên là sững sờ theo sát lấy chính là phẫn nộ. Ai có thể ở trên người nàng thả máy nghe trộm còn làm cho nàng không có phát giác Tony Stark Fury. Nàng trước khi tới đi trước thấy Nick Fury. Nick Fury lúc đó đưa chính mình ra văn phòng mở cửa thời điểm tựa hồ lễ phép tính chạm qua chính. Mình phía sau lưng, một tay mở cửa, một tay lễ phép tính vuốt nhẹ đối phương phía sau lưng xuất môn. Đây là một cái rất bình thường hành vi. Peggy Carter không phải là phẫn nộ Nick Fury dĩ nhiên giấu giếm được chính mình thả máy nghe. Trộm, nàng phẫn nộ là Nick Fury làm phương pháp. Cái này là không tin mình. Máy nghe trộm bị Tô Phục truyền tống đi sau đó mới cười đối với Peggy Carter nói. Cái tên này là một nhân tài thậm chí có thể nói là vua đặc công. Dù cho ngươi là S-H-I-E-L-D người sáng lập. Cho dù là ngươi để bạt hắn đi tới thế nhưng hắn còn là sẽ không đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm. Peggy Carter sắc mặt tái xanh không nói gì. Đây là đối với nàng một loại phủ định, một loại sỉ nhục, nàng vì là S-H-I-E-L-D có thể nói phấn đấu cả đời. Trên lý trí nàng có thể tiếp thu Nick Fury làm phương pháp đồng thời rất tán thành. Nhưng về tình cảm nàng vẫn rất phẫn nộ. Liên quan với ngạc nhiên đội trưởng, kỳ thực ta vẫn luôn đang tìm hắn. Hắn là Kree người theo địa cầu quan hệ có chút phức tạp. Đơn giản tới nói chính là ngọn nguồn thâm hậu. Hắn đến địa cầu chính là nằm vùng đồng thời phá hoại địa cầu hàng không vũ trụ hàng không kỹ thuật. Bất quá cái tên này nói như thế nào đây? Theo còn lại Kree người không giống nhau lắm xem như bị người địa cầu ảnh hưởng đi. Vì lẽ đó hắn là đứng ở chúng ta bên này. Tô Phục nói, bất quá các người cũng đừng hy vọng hắn lại bán đứng ít nhiều Kree tin tức. Các ngươi là làm sao biết ngạc nhiên đội trưởng tin tức? Tô Phục hiếu kỳ hỏi. Mấy ngày trước cái này ngạc nhiên đội trưởng xuất hiện cứu mấy lần người. Chẳng qua trước mắt tin tức này còn không có lan ra. Chúng ta vừa bắt đầu tưởng rằng người biến dị. Thế nhưng Nick Fury cảm thấy hắn có thể là ngoại tinh nhân cho nên mới để cho ta tới hỏi một chút. Peggy Carter nói, Nick Fury gần nhất có chút kỳ quái a. Tô Phục sờ lên cằm hướng về Peggy Carter nói, hắn có kỳ quái hay không ta không biết, nhưng ta cảm thấy ta hiện tại bộ dáng này cùng ngươi nói chuyện rất kỳ quái. Peggy Carter nhìn chính mình, Tô Phục cười phất tay đánh ra chùm sáng. Trong khoảnh khắc Peggy Carter trên thân xuất hiện một bộ y phục theo trước giống như đúc. Ngươi đây là phần tử gây dựng lại sao? Bắt nguồn từ ngươi đeo nhẫn. Peggy Carter hiếu kỳ hỏi. Nick Fury gần nhất có chút tung bay, nhằm vào ta mờ ám không ít. Nếu như hắn muốn ngoại tinh khoa học kỹ thuật cái này nói còn nghe được. Thế nhưng hắn đối với ngạc nhiên đội trưởng ngoại tinh nhân thân phận khẳng định như vậy liền có chút không tầm thường, có lẽ là bởi vì địa cầu đột nhiên bắt đầu tiếp xúc được ngoại tinh nhân. Ngoại tinh sự vụ, vì lẽ đó hắn mới có thể cho là như thế. Peggy Carter nói, Tô Phục lắc đầu một cái. Vậy ngươi tại sao không có nghĩ như vậy? Ngoại tinh nhân cố nhiên có nhưng còn chưa tới tùy tiện bắt một ra đến chính là mức độ. Hơn nữa ta không cho là Nick Fury tư duy sẽ như vậy, cố định theo phiến diện. Có cơ hội ngươi không ngại nhìn chằm chằm Nick Fury quan sát quan sát. Có ý gì? Tuy nhiên, Peggy Carter bất mãn Nick Fury đối với mình làm phương pháp nhưng còn chưa tới hoài nghi hắn. Mức độ, hiện tại nhiều lời vô ích. Người trước tiên quan sát xem một chút đi. Tô Phục nói, vậy liên quan với ngạc nhiên đội trưởng sự tình. Tô Phục không có vừa bắt đầu liền tìm ra máy. Nghe trộm mà là tại nói ngạc nhiên đội trưởng thời điểm lại làm như thế. Rất hiển nhiên là không muốn để cho Nick Fury nghe được. Liền nói ta cũng không biết rằng, có thể nhìn Nick Fury hội làm thế nào. Tô Phục nói, được rồi, bất quá ngươi xác định cái này ngạc nhiên đội trưởng đối với trái đất không có uy hiếp. Peggy Carter không yên lòng hỏi, nếu như là ngươi, ngươi hội giống như hắn ở trái đất làm anh hùng sao? Tô Phục hỏi ngược lại. Peggy Carter ngẫm lại khẽ lắc đầu. Làm càng nhiều lại càng dễ dàng bại lộ thân phận mình. Nếu như là nàng vì là hoàn thành nhiệm vụ nói nàng tình nguyện bày ra chính mình hàng không vũ trụ hàng không phương diện kỹ thuật cũng sẽ không chạy đi làm cái gì siêu cấp anh hùng. Ngươi đi tìm Viper làm cho nàng giúp ngươi tiêm vào huyết thanh đi. Lại qua mấy năm ngươi tóc bạc trắng nếp nhăn trải rộng ta coi như thật không làm sao có hứng nổi. Tô Phục vừa cười vừa nói, về sau ngươi tới tìm ta một chuyến. Ta giúp ngươi xử lý xuống dung mạo. Peggy Carter tiêm vào xong huyết thanh Tô Phục giúp nàng. Phóng thích một cái ma pháp. Cái này ma pháp hiệu quả chính là làm cho nàng bề ngoài xem ra còn theo nguyên lai một dạng. Sẽ không bởi vì đột nhiên biến tuổi trẻ khôi phục thanh xuân rước lấy không cần thiết phiền phức. Nhất là ở Peggy Carter lần này mang theo nhiệm vụ đến tình huống. Chờ đến Peggy Carter sau khi đi Tô Phục đem thiên kiếm cục Brand đặc công theo WAP kêu đến. Lần thứ hai có ngoại tinh nhân xuất hiện ở trái đất. Có một cái tạm thời không nói đến. Một cái khác quãng thời gian trước lái phi thuyền từ trên trái đất mang đi một người. Brand, những phương diện khác sự tình ngươi có thể tạm thời thả một chút. Thế nhưng vũ trụ bố trí nhất định phải nắm chặt. Không yêu cầu ngươi lập tức ra lên một đạo phòng tuyến có thể theo ngoại tinh nhân cứng rắn đối. Nhưng ta cũng cần có bất kỳ ngoại tinh nhân tới gần địa cầu thời điểm có thể ngay lập tức biết rõ. Có vấn đề sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.